Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 15, báo thù, hắn, Mộ Ngôn Ngôn vạn vạn không nghĩ tới cư nhiên hội nghe thấy lời như vậy. Đột nhiên ngẩng đầu chống lại của hắn đôi mắt, loè loè sáng lên, lại không hiểu làm cho người ta tín nhiệm mà đi liền giống như trong bóng đêm nhìn thấy sáng rọi. Dường như, vững vàng truyền đạt cho nàng tín nhiệm là, ta sẽ luôn luôn đứng ở ngươi bên này. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng sinh ra một cỗ miên ý, mềm yếu, kỳ quái, trong đầu hệ thống hợp thời ra tiếng. Ký chủ đối phù hoan nam thần hảo cảm độ dâng lên đến 40%, Mộ Ngôn Ngôn. Phù hoan đối ký chủ hảo cảm độ vì 50%, hệ thống có lẽ là đoán được trong lòng nàng ý tưởng. Tiếp tục bỏ thêm một câu. Cái này, Mộ Ngôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, hắn đối nàng hảo cảm độ tương đối cao. Đợi chút, không đúng. Chẳng lẽ trọng điểm không phải hẳn là nàng vậy mà đối phù hoan hảo cảm độ liên tục dâng lên sao? Này không bình thường a. Nhiệm vụ thế giới, làm sao có thể động tình? Mộ Ngôn Ngôn trên mặt thần sắc cứng đờ, nửa người trên lui về phía sau, đầu rời đi phù hoan lòng bàn tay. Nhưng nàng không biết là, rất nhiều việc, một khi bắt đầu, liền khống chế không được, nói xong rồi sẽ đối ngươi phụ trách. Ta không thể nói không giữ lời, phù hoan lại đối với Mộ Ngôn Ngôn nói lấy cớ. Chính là không chịu thừa nhận hắn thật kiêu ngạo là được rồi. Dứt lời, phù hoan đứng lên, muốn đi thư phòng, nhường Mộ Ngôn Ngôn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn làm sao có thể nghỉ ngơi hảo. Nàng ở cảm tình việc thượng xử lý nhất rồi dám, không nóng này, dứt khoát sẽ không đi suy xét. Nhưng tới nơi này trình yếu ngược cặn bã nhiệm vụ, còn chưa có hoàn thành đâu. Mộ Ngôn Ngôn trở về phòng cầm buổi sáng tìm tốt hai quyển sách nằm ở trên giường Simonser này hai. Bản chủ yếu là về yêu lực, nàng muốn hồi bạch ra đi ngược cặn bã, bảo hộ bản thân là phải, mà bảo hộ bản thân, trình yếu, không muốn cho thực lực trực tiếp lạc hậu cho địch nhân rất nhiều bước. Chỉ là... Đại khái xem hoàn hai quyển sách sau, Mộ Ngôn Ngôn thật to thất vọng rồi, cũng càng tức giận, nguyên lai này yêu lực là thiên phú, tuổi còn nhỏ đồng thời vĩ đại đồng lứa sẽ bị tập trung đứng lên huấn luyện chung như thế nào để cao. Khống chế, cải tiến tự thân yêu lực, tỉ như bạch giao cái loại này, hiện tại tối thiểu có thể một tay đánh hổ, mà nàng loại này từ nhỏ bị phán định vì cặn bã nhất loại. Còn lại là hoang dại dã dài, không có huấn luyện, tốt càng tốt, kém càng kê monster điều này cũng liền thôi. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy tức giận là, nàng loại này ngày sau bị phán định khả năng sẽ có vĩ đại tiềm lực mẫu miêu. Kỳ thực gia tộc chẳng phải muốn huấn luyện, mà là tìm mặt khác khả năng như vậy mèo được đến giao phối. Xem có thể hay không sản xuất càng ưu tú hậu bối. Tức giận, ý thứ này. Trước sau liên hệ đứng lên, không phải là nói, Bạch Ngôn kiếp trước nếu không bị Bạch Giao như vậy thiết kế hại chết, cũng sẽ luôn làm một cái sinh con máy móc, vận mệnh rất bi thảm. Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến đem thư trực tiếp theo trên giường cấp ném đi ra ngoài. Lạch cạch một tiếng trực tiếp rơi trên đất, loại này nữ tính địa vị đảo điên đến cùng tầng, trở thành sinh con máy móc sự tình. Luôn luôn đều có thể nhường Mộ Ngôn Ngôn cả người tức giận đứng lên. Nguyên nhân là nàng ở nguyên bản trong thế giới, đã từng làm lưu lạc nhi đồng tài chính hội hình tượng người phát ngôn đi mỗi cái vùng núi xem qua. Cái kia vùng núi bên trong, hồi trước từng là con gái nhi đồng lừa bán thi đỗ khu. Sinh nữ nhi cùng có chỗ thiếu hụt con trai liền giết chết. Sinh khỏe mạnh nam hài tử mới lưu trữ, nữ tính. Đầu tiên là bị lừa bán, lại là bị bắt buộc, nếu sinh không được, liên luân vì nô lệ giống nhau nhân. Lúc đó Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến quên ra bản thân toàn bộ thân gia cấp này bị cứu ra con gái nhi. Đồng nhóm làm trong lòng kiến thiết, sau này bởi vì xuất ngoại quay phim, còn xin nhờ bản thân hảo hữu chiếu khán một chút chuyện này đến tiếp sau. Nói đến hắn, hiện tại như thế nào đâu? Hết chương.